Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, thứ 31 chương. Thứ 31 chương màu đen quần áo thể thao tương đối rộng rãi. Lại là trường y dài hơn khố. Mặc ở Giản Ngôn trên người cũng không phải là rất hiền vóc người. Lại chống cự không nổi nàng vóc người vẫn luôn không tồi. Huống chi là kinh qua linh khí tẩm bổ. Linh tuyền cải tạo qua đi, lóe nhàn nhạt màu u lam sáng bóng mực phát tuyệt đối sẽ làm cho vô số nữ nhân hơi bị đố kỵ. Không quan tâm là mặt thế tiền vẫn là mặt thế hậu. Hiện tại trừ phi đoàn đội chung có thủy hệ dị năng giả. Hoặc là bản thân đó là thủy hệ dị năng giả, bằng không mọi người nước cũng không quá đủ uống. Dĩ nhiên là càng không thể có thể sử dụng chúng nó đến vệ sinh. Trước đây người một ngày không soát hai lần răng sẽ không pháp ăn ngủ. Hiện tại người có thể có một ngụm uống đều phải cảm trời tạ ơn vì thế. Vô luận theo y phục vẫn là làn da bộ lông đều kiền sạch sẽ Giản Ngôn vừa xuất hiện ở xe trước mặt. Đoàn xe lý liền lập tức có nữ nhân đấu kỵ được phát cuồng. Thiết, lại là một ăn miễn phí. Tiện nhân, két, xem thường, nữ nhân ánh mắt như xà. Trốn ở bóng mờ đội âm thầm nhìn trộm Giản Ngôn, thanh âm tuy nhỏ, cũng hỗn tạp ở xe cùng người khác thanh trong, nhưng đỡ không được Giản Ngôn tinh thần lực cường hãn. Kinh qua mấy lần tiến hóa hậu thể chất tốt bất quá đối mặt người như thế. Hoặc là nên nói nàng thứ nhất không sợ, thứ hai cũng sẽ không cùng những người này có cái gì trường kỳ ở chung cần phải. Vì thế hoàn toàn không đương hồi sự, toàn đương nghe không được. Ha, mỹ nữ, nguyên lai còn thật là cái mỹ nữ, nhĩ hảo a, ta kêu Trầm Hào Văn, các bằng hữu cũng gọi ta Hào Tử, là một rất cường đại kim hệ dị năng giả nha, lông mày rậm, mắt to, mũi đĩnh trực, môi vi hậu, rất tuân tú khí, rất dương quang, ngoại trừ thanh âm có chút thô, chiều cao chỉ ít đạt được 1m9. Đứng ở trước mặt nàng làm cho mình có chút buồn bực lại nghĩ đến chính mình trước đây chiều cao so. Đo thấp bóng ma trong lòng ngoài. Giản Ngôn thật đúng là không phải không thừa nhận. Đó là một tuyệt đối soái ca. Dương quang hình, ngô, nhà nàng lão muội thích loại hình. Giản Ngôn, vươn tay. Giản Ngôn cười yếu ớt câu môi. Ách, ta còn là không nắm tay, nhìn đưa đến trước mặt mình kia chỉ trắng tinh như ngọc nước nộn tay. Nhỏ bé, Trầm Hào Văn hơi có chút xấu hổ lùi về chính mình vươn đi tay. Có chút hắc hoàng, bẩn thỉu được liền chính hắn đều cảm giác không mặt mũi gặp người khác. Có ý tứ người, Giản Ngôn khó có được vừa cười, nhìn trước mặt cao tráng nam nhân, tâm tình rất là sung sướng. U, cái này muốn câu dẫn chúng ta đoàn xe cường giả, liền cái bao cũng không có. Lại bộ dạng như thế tươi ngon mọng nước trắng nõn, sạch sẽ đẹp, cũng không biết sao ngươi có phải thật vậy hay không rất khô tịnh đâu. Lại một bao hàm cơ phúng thanh âm vang lên, người cao to phía sau đột nhiên nhiều hơn cái 20 tuổi xuất đầu. Mặc dù sắc mặt có chút tịch hoàng, không quá sạch sẽ, nhưng tướng mạo lại có chút xuất sắc thiếu nữ, tức khắc hồng sắc cuộn sóng tóc quan. Có lẽ trước đây chúng nó rất là lãng mạn phong tình rối tung. Nhưng hiện tại nhưng có chút khô như rơm dạ bàn bị nữ nhân tùy ý dùng căn bố dây lưng chát ở sau ót. Nữ nhân nói chuyện thời điểm nảy nở trong miệng nhưng thật ra nhìn răng còn rất bạch. Cũng không có cái gì khó nghe mùi hôi. Ngược lại có cỗ nhàn nhạt ba la vị lặng yên che giấu trong miệng nàng chân chính mùi hôi thối. Tỉ mỉ ngẫm lại. Giản Ngôn mới phát giác vừa cùng nàng đối thoại Trầm Hào Văn trong miệng cũng có như thế một cỗ vị. Đạo, chẳng lẽ là kẹo cao su? Không biết vì sao, Giản Ngôn liền nghĩ đến cổ nhân dùng đường rẻ chờ hương khí nặng thức ăn thay thế kẹo cao su thuyết. Pháp, lại tỉ mỉ đi nhìn lúc, quả nhiên phát hiện một tia dấu hiệu, thật là kẹo cao su đâu. Hơn nữa trên xe còn có kỳ đại hộp người nha. Cái kia Giản Ngôn đúng không? Ngươi không nên tức giận. Đình đình chính là như vậy từ. Nàng chủ yếu vẫn là không quen nhìn một ít nữ nhân bán thịt. Vân, không đúng. Ta tại sao có thể đối với ngươi nói này đó? Được rồi, lên đây đi, trên xe tương đối an toàn. Đúng rồi, chính ngươi tự mình một người ở trong này. Của ngươi, người nhà bằng hữu đâu? Trầm Hào Văn đối với cái kia gọi Đình Đình tiểu thái độ của cô nương hơi có sở bất mãn. Mặc dù trong lòng hắn cũng ít nhiều đối với một sinh được như vậy tinh xảo đẹp còn trên người như vậy sạch sẽ tiểu nha đầu có thể vẫn duy trì làm như vậy tịnh bộ dáng có chút hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Giản Ngôn kia trương non nớt khuôn mặt, còn có kia một đôi hồn nhiên, thanh thúy, con ngươi, lại là thế nào cũng sẽ không đi tin như vậy một nữ hài tử sẽ tượng đoàn xe lý một ít nữ nhân còn có. Hắn trước xem qua này rất có tư sắc nữ nhân như nhau sẽ vì sinh tồn mà tuyển trạch chọn bán thân thể. Vì nói sang chuyện khác, hắn thẳng thắn cũng không lại cố tay bẩn không bẩn, thân thủ kéo Giản Ngôn lên kia lượng hào hoa song tầng xe buýt. Bắt đầu hỏi tới của nàng một tình huống như vậy, chỉ là nói vừa mới hỏi ra lời, hắn liền muốn cho chính mình một nhĩ quả tử, hỏi được vấn đề gì a? Con người nhà bằng hữu đâu hắn chính mình cũng không biết người nhà của mình bằng hữu hiện tại thế. Nào, có lẽ đều bị này buồn nôn xúc sinh cấp ăn sạch. Đối hoặc là thẳng thắn biến thành chúng nó chung một thành viên cũng không nhất định. Gặp được tang thi, cùng đoàn xe thất tán, Giản Ngôn nhìn hắn có chút ảm đạm cùng hận được cho mình một cái tát ấy. Này ánh mắt liền biết hắn lúc này trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Đảo là không có cái gì đặc biệt phản cảm giọng nói. A, kia rất tốt a, A Phi, xin lỗi, ta đánh cái miệng nhỏ nhắn ngốc ha ha, sẽ không nói, vậy là ngươi thực sự muốn ngồi xe tiện lợi đi tìm xe của mình đội. Chúng ta chiếc xe này sẽ vẫn hướng con đường này về phía trước khai. Sau đó tới trung chuyển đứng thời điểm, mở lại hướng kêu em lộ, nơi đó cũng có trong đó chuyển đứng. Trung chuyển đứng phụ cận chỗ dựa vững chắc, có một không nhỏ thôn xóm, hiện tại kiến thành một cái trụ sở, chính là sao mai căn cứ. Ta xem, nếu như ngươi không phải tiện đường nói, còn là theo chân chúng ta đi thôi, mặc dù có thể sẽ không có cách nào cùng người nhà các bằng hữu cùng một chỗ. Nhưng là chúng ta phỏng chừng không có cách nào hộ tống ngươi. Đến lúc đó hầu sợ chỉ có thể cho ngươi nửa đường xuống xe. Người một nữ hài tử, độc thân lên đường rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ chính mình lẻ loi một mình không có cách nào chiếu cố chính mình. Ta có thể che của ngươi. Ta thế nhưng kim hệ dị năng giả đâu rất lợi hại nha. Nói xong có chút làm quái đem ống tay áo hướng. Nhất nhất đầy, lộ ra cánh tay uốn lượn hào chiêu hiển hạ của mình cơ thể. Giản Ngôn vừa định cười nói mình khác thường có thể. Có thể chiếu cố chính mình, liền nghe vừa kia gọi Đình Đình tiểu cô nương vẻ mặt cấp thiết hét lên. Không được, Hào Văn ca, ngươi đáp ứng muốn chiếu cố của ta, tại sao có thể hình dạng này, ngươi không thể vứt bỏ ta, nói đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt Giản Ngôn. Rõ ràng là hận nàng cướp đi thuộc về mình chuyên quyền. Đáng tiếc, mặc dù nàng kiệt lực biểu hiện được hung ác độc địa. Như một cái hãn vệ lãnh địa mình quyền sở hữu mẫu sư tử. Nhưng Giản Ngôn lại rõ ràng nhìn ra nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong tiềm tàng kia một tia sợ hãi cùng. Tuyệt vọng, trải qua chân chính mặt thế các loại tuyệt vọng Giản Ngôn thấy nhiều loại tình huống này. Tự nhiên biết tiểu nha đầu này sợ là cái gì. Đáy lòng kỳ dị không có vì này mà chán ghét của nàng biểu hiện. Trái lại cảm thấy một tia đồng tình, nữ nhân. Không có năng lực nữ nhân, tại đây mà thế thì phải làm thế nào đây đâu, nếu như mình không dám đi tới, không chịu tượng nam nhân như nhau đi cố gắng, phấn với chém giết, như vậy cuối cũng chỉ có thể lưu lạc vì bán thân thể di nữ một đồ đi. Kỳ thực, khác thường có thể, hoặc là may mắn được đã biến dị đúng là một loại may mắn. Nhưng mình có chịu hay không đi cố gắng hợp lại bác mới là then chốt a chẳng lẽ trong quân đội. Những nữ nhân kia liền không phải nữ nhân, trong bót cảnh sát liền không phải nữ nhân. Các nàng cũng có người không có thân phụ dị năng, nhưng như nhau tài năng ở lúc đầu lẫn vào rất khá. có chút thậm chí còn may mắn bởi vì thường kỳ ở máu cùng thịt chém giết chung đi qua. Cuối cùng cũng thành công kích phát rồi dị năng, hoặc là bị thương sinh ra biến dị là, bởi vì các nàng cuộc sống thời đại quá mức an nhàn. Bởi vì các nàng thân là nữ nhân bản thân xác thực không có mạnh như vậy đại nội tâm. Nhưng này thì thế nào? Kiếp trước nàng còn chưa kích phát dị năng tiền mặc dù cũng rất nhu nhược. Nhưng vì có thể sống được đi, nàng lại lựa chọn cố gắng học tập tất cả sinh tồn kỹ năng. Nếu không có về sau tiến bộ quá mức thong thả, đội trưởng đã chết, các đồng đội cũng là bị chết tử. Tán được tán, nhiều năm giết chóc cuộc đời lệnh nàng thân có nhiều lắm bệnh kín nội thương. Tâm càng sớm đã mệt cực, nàng cũng sẽ không tuyển trạch tiến vào căn cứ sinh sản bộ môn. Làm mỗi ngày chỉ tái diễn hấp thu tinh hạch, đề cao thực vật biên chế nhân viên. Ngươi đừng khóc a, ta chưa nói muốn vứt bỏ ngươi a. Thật không có, bên kia Trầm Hào Văn cùng cái kia gọi Đình Đình tiểu nha đầu không biết nói đến cái gì, một người đột nhiên thấp giọng khóc khóc lên, khiến cho hắn luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải, nhưng trên xe một số người lại hoàn toàn một bức xem kịch vui bàn sắc mặt. Nàng thậm chí còn nghe được có người ở ồn ào, tụng tụng cái gì, này đoàn xe, hết thuốc chữa, giản ngôn muốn. Nàng thần tình nhàn nhạt nhìn, không nói gì, ánh mắt bỗng nhiên quét tới phía trước vẫn lặng im không nói tài xế. Bán ẩn ở mũ cùng cổ áo chung khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút thục mắt. Lại nhớ không nổi mình rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào. Không khỏi, giản ngôn âm thầm quan sát khởi đối phương đến, hơi thở trầm ổn, tốc độ tim đập không hài lòng, hữu lực lại thong thả. Ít nhất phải so với người bình thường mạn thượng kỳ chục. Nhưng so với dị năng giả đến lại rõ ràng có điều bất đồng. Hẳn không phải là dị năng giả, nhưng cũng là cái vũ lực trị không thấp người. Có lẽ là, võ giả, liền không biết có phải hay không là trong truyền thuyết cổ võ giả. Vẫn là chỉ là cái học tập một chút không thủ đạo các loại có chút vũ lực trị người thường. Đương nhiên. Hắn này có chút vũ lực trị ở người thường trong, tuyệt đối không đơn giản có lẽ là cảm giác được giản ngôn đang đánh giá hắn. Người nọ mặt hơi động hạ, ẩn ở bóng mờ chỗ ánh mắt trong lúc mơ hồ tựa hồ xuyên thấu qua kính chiếu hậu quét giản ngôn liếc. Mắt một cái, rất mịt mờ, cũng rất nhanh, mau được nếu không có giản ngôn tinh thần lực cường đại. Có thể rất dễ bắt đến rất nhiều rất nhỏ tin tức. Phòng chừng sẽ quên quá khứ hoặc chỉ tưởng ảo giác. À, một không bình thường người thường này đoàn xe thực sự rất có ý tứ. Đánh giá đối phương hồi lâu vẫn như cũ không có thể nhớ lại chính mình đến tột cùng là đã gặp nhau. Ở nơi nào hắn giản ngôn cuối cùng có chút không thú vị thu hồi đối sự chú ý của hắn. Ngược lại phóng ra ngoài tinh thần lực đem trên xe mỗi một cái đều tới thứ sự phân hình hậu. Cho ra này một kết luận, 38 cá nhân, không tính mình ở nội, có vũ lực khoảng chừng có 9 người, trong đó có thể nhất định là dị năng giả, mặt khác mấy không rõ lắm, nhưng vũ lực trị cũng không thấp, chỉ ít ở bởi vì bệnh độc mà dẫn đến toàn nhân loại thể chất tăng lên vài lần sau. Bọn họ tuyệt đối xưng được với là mặt thế tiền bộ đội đặc chủng chung cao thủ chi liệt. Nếu như bọn họ trên tay còn có như là thương chi loại vũ khí nóng nói, thực lực lớn khái còn có thể lại tăng mấy đẳng cấp. Bất quá, đối với mình cũng không thể tạo thành uy hiếp, đặc biệt nói rõ, là hiện nay chính mình vô pháp tạo thành uy hiếp kia sợ bọn họ toàn bộ cùng tiến lên đương giản. Ngôn đem xe nội tất cả mọi người quan sát một cái cũng đã làm hạ kết luận hậu. Trầm Hào Văn bên kia đối với Đình Đình tiểu cô nương vấn đề cuối cùng là chiếm được giải quyết. Giản ngôn không biết hắn rốt cuộc là thế nào bãi bình của nàng. Dù sao tiểu cô nương mặc dù nhìn ánh mắt của nàng như trước rất không thiện. Cùng nhìn tình địch không có gì khác nhau, lại hai giọt nước mắt một mạt, không hề bất kể nàng có phải hay không muốn đi theo chính mình cùng nhau bị Trầm Hào Văn chiếu cố. Xin lỗi a. Đình Đình nàng trước đây không phải như thế, tự anh của nàng làm cho kia giúp súc sinh ăn tươi hậu. nàng liền thay đổi rất nhiều. Ta đáp ứng anh của nàng sẽ tận ta có khả năng cố hảo nàng. Nàng có thể là cảm thấy ngươi sẽ cướp đi ta. Vì thế, có chút xin lỗi gãi gãi đầu. Trầm Hào Văn nói đột nhiên cảm giác được mình đây nói thế nào nghe như vậy ái muội. Cuối cùng thẳng thắn liền ngậm miệng, gọi ngươi ăn nói vụng về, gọi ngươi ăn nói vụng về, sẽ không nói liền thẳng thắn đừng nói nữa. Không có chuyện gì, kỳ thực ta có thể chiếu cố của chính ta, vẫn không lo lắng nói. Hiện tại xin cho phép ta nặng hơn tân tự giới thiệu một chút. Giản Ngôn, 21, thực vật hệ dị năng giả, bởi vì không quá nguyện ý bộc lộ ra mình là quý hiếm không gian hệ dị năng giả, cũng muốn dù sao sẽ cùng những người này tách ra. Giản Ngôn thẳng thắn liền nói mình là thực vật hệ dị năng giả. Dù sao, nàng vốn chính là một cây ốm dài lại cứng cỏi mang lá đằng điều đột nhiên theo trong tay mở rộng đi. Ra, thay thế Giản Ngôn bàn tay triền cầm Trầm Hào Văn tay phải. À ngươi cư nhiên cũng là dị năng, vẫn là một thực vật hệ dị năng giả trời nha. Ta nghe Phát Thanh nói trước mặt, mặc dù hiện tại dị năng giả cũng có không thiếu, nhưng thực vật hệ dị năng giả lại rất ít. 100 dị năng giả lý đều không cần thiết có một là thảm thực vật vật hệ nghe nói loại này gì. Năng giả còn rất kỳ quái, cơ bản cũng có thể sinh ra một cái đằng điều đến công kích. Triền đánh tang thi, còn có chút càng lợi hại, cư nhiên có thể đề cao thực vật sinh trưởng. Nói như vậy, nếu có hạt giống không có thể đại lượng loại ra rau dưa tới rồi sao? Trầm Hào Văn bội cảm kinh ngạc nhìn Giản Ngôn. Liên đới, trên xe có Tất Thành lấy người trên cũng là vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ nhìn nàng. Trong đó mặt khác Tam Thành mặc dù nhìn không có gì tỏ vẻ, nhưng ngầm nhìn trộm ánh mắt lại làm người ta có chút không quá thoải mái. Đương nhiên, Giản Ngôn là hoàn toàn coi thường bọn họ tồn tại, trái lại ánh mắt âm thầm đầu hướng về phía đầu xe vị trí. Ngay vừa, khi nàng nói ra mình là một thực vật hệ dị năng giả hậu, Trầm Hào Văn nói nàng dị năng năng lực lúc, nam nhân kia thân thể đột nhiên chấn động hạ, cái này từ, Giản Ngôn hoàn toàn tin, người này mình tuyệt đối nhận thức hoặc có ít nhất thấy Giản Ngôn bất động thanh sắc đem đại bộ phận chú ý đặt ở trên người của hắn, ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt vẻ mặt thán phục hiếu kỳ Trầm Hào Văn nói. Kỳ thực không lợi hại như vậy, chính ngươi cũng là cái dị năng giả, chắc hẳn ngươi cũng biết, dị năng cũng là có dùng xong thời điểm, một khi dùng xong, hoặc là hấp thu tang thi tinh hạch, sẽ chính là tự nhiên khôi phục, hoặc là chính mình tu luyện khôi phục, giống ta, dùng dị năng đến công kích tang thi lúc đại khái có thể liên tục tiến công 5-60 thứ đi. Nhưng nếu như dùng để đề cao thực vật, sở hao tổn lại phi thường nhanh, vì thế, phía sau không cần Giản Ngôn nói, đại gia hòa cũng đều có thể tự mình nghĩ hiểu, à, thì ra là như vậy à, bất quá cũng rất lợi hại lạp, quả thực tựa như trò chơi trong tiểu thuyết tinh linh bình thường, ha ha. Phải không, ta cũng không có tinh linh xinh đẹp như vậy. Hết chương.